ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 154, cho em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Junedua Hao đó là đôi môi mềm mại nhất trên thế giới, còn có mùi hương thơm ngát mê hoặc người, nhưng mà Giang Chiết không dám động, anh chỉ sợ sẽ gây ra hiệu quả nghiêm trọng. Giang Thiến buông Giang Chiết ra, nhìn trên mặt anh không chút nhúc nhích, cho là kỹ thuật của mình chưa đủ tốt, cô nghiêng đầu, híp mắt một cái, sau đó khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tới đây Giang Chiết vẫn chưa rõ cô rốt cuộc muốn làm chuyện gì lúc này, Giang Thiến lần nữa nhào tới, vừa cắn đôi môi Giang Chiết. Giang Chiết giờ khóc giờ cười, hôn không có phương pháp như vậy, cũng chỉ có mình Giang Thiến, nhưng mà trong lòng lại ngọt ngào như mật mà thở dài, nha đầu này. Giang Thiến thật không biết phải làm thế nào, cô chỉ biết ôm Giang Chiết vừa gặm vừa cắn. Mặc dù như vậy, Giang Chiết cũng cảm thấy toàn thân mình tựa như bị một cây đuốc châm đốt. Anh đẩy Giang Thiến ra, Thiến Nhi em biết mình đang làm gì không? Trên mặt Giang Thiến bỗng chốc ửng hồng, đôi mắt sáng trong veo cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn Giang Chiết. Một giây kế tiếp lại ôm Giang Chiết, lần này so với lần trước có chút tiến bộ, cô bắt đầu học được chút chắc mà. Đôi môi Giang Chiết, hai tay Giang Chiết không biết đặt ở đâu, anh sắp không khống chế nổi mình, anh biết nếu như mình không đi tốt bước này, người hối hận sẽ chính là cô. Anh không muốn cô thống khổ, không muốn cô hối hận, không muốn cô sau này khóc nói nguyên nhân là do mình. Tác giả, nếu như chỗ này bị lược N chữ. Anh đẩy Giang Thiến ra, cổ họng trầm khan, Thiến Nhi em hãy nghĩ cho tốt, hai tay Giang Thiến lại lập tức leo lên, cô khẽ cắn vành tai Giang Chiết. Anh em nói rồi chỉ là đem lần đầu tiên hiến dâng cho anh, về sau anh và em chẳng qua là anh trai. Em gái, nơi này bị thủ tiêu N chữ, Giang Chiết khẽ cắn răng, Thiến Nhi nói cự tuyệt, Giang Thiến nhưng chỉ liếm môi một cái, anh chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Động tác của Giang Chiết hơi dừng lại một chút, những lời này đã từng xuất hiện vô số lần trong đầu anh, không nghĩ tới sẽ có một ngày Giang Thiến cũng dùng những lời này nói với mình. Lời tác giả, hai chương cũng bị thành một chương, dù sao nội dung chủ yếu cũng là Giang Chiết cùng Giang Thiến cái đó, về phần cái đó như thế nào, xin các vị nhắm mắt lại tự tưởng tượng đi. Lời editor, cái đó là cái chi tác giả ta muốn. Ngươi, cách chương.